Chương 166, Điền Kinh Đại Hội. Càng ngày càng hồ đồ 7 năm trước, đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tỉnh thẳng đến ngủ, dù gì cũng không có nhớ tới. Đương nhiên, muộn cũng không có nằm mơ. Ngày thứ 2 là chủ nhật, đồng thời cũng là huyện Điền Kinh ngày đại hội. Làm vì cái thị trấn này truyền thống, phụ cận trấn nhỏ trường học đều sẽ phái ra mỗi người Điền Kinh bộ can tương, gia nhập vào trận này thịnh đại trận đấu. Có thể nói, là dường như quang phản trường cao đẳng lễ hội trường một dạng hoạt động. Bất quá, thật đúng là không nghĩ tới nữ tử Điền Kinh trận đấu cư nhiên sẽ như vậy bị người chú mục, các phụ cận người của huyện thành đều cùng nhau tới sao theo ạ kỳ cỏ, mang theo hưng phấn thật cầm cùng cáo gì các nàng hiệp sau. Dù gì nhìn người đông nghìn nghịt khán giả cùng trận trội phố, không khỏi cảm khái nói. Rõ ràng tối hôm qua chỉ có quá tuyết, có thể hôm nay lại còn có nhiều người như vậy qua đây. Thực sự là làm người ta giật mình. Cao Di ở một bên cười giải thích. Đây là dĩ nhiên, cái này không chỉ có là huyện chúng ta thành, vẫn là cái này một địa khu cử hành đại hội. Hơn nữa, mỗi một năm đại hội, chỉ có người thắng chỉ có sở hữu tổ chức một năm đại hội tư cách, không những có thể đề cao địa phương kinh tế hiệu quả và lợi ích, còn có thể gia tăng trường học danh khí, người xuất sắc còn có thể có được thể dục trường cao đẳng ưu ái. Từ mỗi bên phương đi hệ n mà nói đều là một hồi không thể bỏ qua trận đấu thảo nào. Dù gì gật đầu, nầy ủ kỳ bây giờ là năm thứ 2, nói do năm ngoái nàng đã tham gia một lần. Cho nên năm ngoái nhất định là trường học của bọn họ thắng lợi, cho nên năm nay cử hành tranh tài nơi sân vẫn như cũ nắm giữ tại bọn họ trong tay. Mọi người thường nói thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thời đối với người dự thi mà nói đều rất là công bình. Không công bình, phải là địa lợi và nhân hòa. Nếu như chiếm giữ sân nhà, địa phương trường học tự nhiên càng chiếm ưu thế. Nói thí dụ như hiện tại, dù gì cùng nhau đi tới, liền nghe được vô số người nhắc tới Mỹ Nạ Sơ Nảy Ủ Kỳ tên. Xem, đó chính là Mỹ Nạ Sơ Nảy Ủ Kỳ, chỉ cần có nàng, năm nay chúng ta nhất định có thể thu được xuất sắc. Thật là nhìn không ra, khả ái như vậy một người nữ sinh, cư nhiên chạy nhanh như vậy. Nghe nói ở trong nước thời điểm, nàng bỏ chạy thắng nổi trung học đệ nhị cấp Điển Kinh bộ người Mỹ Nạ Sơ đồng học, nỗ lực lên, năm nay thắng, chính là tam liên phách đá. Thật không nghĩ tới nảy ủ kỳ danh khí cư nhiên lớn như vậy à, hy vọng đến lúc đó nàng đừng chạy được quá phận mới tốt. Nghe chu vi hầu như đều là đang nghị luận nảy ủ kỳ thanh âm, dù gì nhịn không được phát sinh một tiếng cảm khái. Ha ha, đây là đương nhiên, nói lên Mỹ Nạ Sơ nảy ủ kỳ. Ở cấp 3 nữ tử Điển Kinh nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A, đột nhiên toát ra một cái nam sinh thanh âm, đem dù gì bọn họ lại càng hoảng sợ. Quay đầu nhìn một cái, tới xe đạp kỳ tạ gạ họa xuất hiện tại phía sau bọn họ. À, là kỳ tạ gạ họa A, cái gì à, các ngươi quá không có suy nghĩ đi, đều không phải chờ ta một chút. Kỳ tạ gạ họa vẻ mặt làm bộ đáng thương dáng vẻ, thấy san nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Kỳ tạ gạ họa tiền bối quả nhiên cùng tỷ tỷ nói giống nhau. Thật thú vị ha ha, thật sao, thực sự là không có ý tứ a. Nghe được san nói như vậy, kỳ tạ gạ họa sờ cái đầu nở nụ cười. Cái này, hẳn là không phải khen tưởng đi. Dù gì tiến đến cáo gì bên hai, thấp giọng nói rằng. Ân, ta chỉ nói là có một là kỳ tạ gạ họa nhuận ngu ngốc, nhìn thấy hắn sau đó, có cái gì việc bẩn việc mệt nhọc tận lực giao cho hắn đi làm là được. Không cần coi hắn là người lớn xem, dùng tỷ dụ lời nói. Chắc là trung thành mục dương khuyển kiêm công nhân bốc vác đi cảo gì cũng nhỏ giọng trả lời. Nghe nàng vừa nói như thế, nhìn nhìn lại chăm chú nhìn kỳ tạ gạ họa san, dù gì không khỏi đối với kỳ tạ gạ họa ném ánh mắt đồng tình. Lại nói tiếp, lần đầu tiên gặp phải cảo gì cùng kỳ tạ gạ họa thời điểm, hắn chẳng những biến thành cảo gì công nhân bốc vác, hơn nữa vật mua được cũng bị mượn hoa hiến Phật tiễn cho mình cùng nảy ủ kỳ. Kỳ tạ gạ họa, ngươi bảo trọng đi. Đang ở dù gì âm thầm cho kỳ tạ gạ họa cầu khẩn thời điểm, ạ kỳ cỏ đột nhiên hô. Nầy ủ kỳ đi ra, dù gì lập tức xoay người, quả nhiên, thay đổi quần áo thể thao, bên ngoài bộ một cái áo choàng dài. Nầy ủ kỳ đi tới đường băng mình vị trí, bắt đầu làm chuẩn bị vận động. Ạ kỳ cỏ hô nàng một tiếng, nầy ủ kỳ chứng kiến dù gì bọn họ, lập tức vui vẻ chạy tới. Các ngươi đã tới a, nầy ủ kỳ, chúng ta tới cho ngươi cố gắng lên. Nầy ủ kỳ tỷ, nỗ lực lên. Nảy ủ kỳ, trước giờ chúc mừng ngươi đi, xuất sắc, cảm tạ. Nảy ủ kỳ từng cái trả lời xong mọi người chúc phúc, cuối cùng nhìn về phía dù gì. Dù gì, ai u muội muội nàng ư, xem ra vẫn là dù gì. Lời còn chưa nói hết, từ phía sau hắn liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Nảy ủ kỳ tỷ, ta tới thay ngươi cố gắng lên tinh thần tràn đầy thanh âm, vừa nghe liền làm cho một loại tràn ngập nhiệt tình cảm giác. A.I.U. nảy ủ kỳ khuôn mặt hiện ra vẻ mặt vui mừng, dù gì quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, đứng ở phía sau, là tay cơ một nhánh lá cờ nhỏ A.I.U. Tới sao cảm tạ ngươi cho ta nỗ lực lên, A.I.U. nảy ủ kỳ cười vui vẻ. Rõ ràng là cuối cùng một gậy, ngươi thật đúng là nhàn nhã a. Đường tại cuối cùng như xe bi tổ tờ xích ra A.I.U. tới rồi, dù gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy là vẫn như cũ không còn cách nào từ nảy ủ kỳ khuôn mặt nhìn ra một chút manh mối, cà phê từ lóe lên nhãn thần, đã chứng minh rồi nội tâm nàng dao động. Nảy ủ kỳ chắc là sẽ không đối với mình nói dối, cho nên hắn nếu nói trước đây chưa từng thấy qua A.I.U., ở nàng biết trong trí nhớ, liền khẳng định không có A.I.U. tồn tại. Nếu như vậy, vậy hắn chỉ cần trực tiếp từ A.I.U. thân vào tay là được. A.I.U. chỉ nói là không còn cách nào đứng ở Mina Sở ra, đứng ở nầy ủ kỳ bên người. Kết quả chính là hai người lần nữa khôi phục được vừa mới gặp nhau lúc tình cảnh. Mỗi đêm, sau khi tan học hắn cũng có ở cửa hàng đường phố gặp phải A.I.U., chỉ là về tới khởi điểm mà thôi. Bất đồng chính là, hắn đã khôi phục đại bộ phận cùng A.I.U. khi còn bé cùng nhau đùa giỡn ký ức. Lại thêm quan hệ của hai người sớm đã đột phá một tầng cuối cùng, nói vậy chỉ phải hao phí một chút thời gian, là có thể công phá A.I.U. phòng tuyến cuối cùng. Manh mối cũng sớm đã cho đi ra cái kia trọng yếu đồ vật mới sẽ không đây, dù gì thật là xấu đầu góc nảy ủ kỳ làm nũng vậy phản bác dù gì chế dê ớ. Hiện tại bài danh như thế nào đây ạ kỳ có hỏi. Chắc là ở tập đoàn thứ nhất bên trong đi, năm nay chúng ta điển kinh bộ thực lực rất mạnh ạ kỳ có làm ra một cái cố gắng lên thủ thế. Cho nên, ta cũng phải cố gắng lên mới được nảy ủ kỳ tỷ nói nhất định không có vấn đề muốn không cho ta thay ngươi chạy cũng được, ta đối với chạy bộ am hiểu nhất mỹ tịch cùng thật cầm cũng trước rồi nói ra. A, quả thực rất am hiểu đây dù gì cười đem thật cầm tóc bóp hỏng bét. Dù gì thật cầm nhất thời tức giận đến dương nanh múa vớt, hướng phía dù gì đánh móc sau gáy. Đúng lúc này, xa xa truyền đến từng đợt giống như nước thủy triều tiếng hoan hô. Nầy ủ kỳ nhìn phương hướng âm thanh truyền tới liếc mắt, nói với mọi người một cái tiếng ta không sai biệt lắm phải đi về, liền trở về mình vị trí, bắt đầu chuẩn bị.